chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 13, góc truyện audio.com. Hòa Nhàn cũng bị Nhiêm Hoa Nhất Tiếu dọa rồi, PK ở đường luân hồi sẽ tụt đẳng cấp và kinh nghiệm đấy, tuy cấp 53 có bị giết hết cấp cũng không sao, nhưng thực lực hai đẳng cấp khác biệt như vậy, căn bản không cần PKK hông riêng gì Hoa Nha, các chị em trong gia tộc đều lên kênh. Gia tộc, để khuyên Nhiêm Hoa Nhất Tiếu đừng kích động, có điều không biết Nhiêm Hoa Nhất Tiếu không thấy hay là bỏ qua luôn, đến Hoa Nhàn PM mật cũng không trả lời. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, phồn hoa mậu cành, bằng mày, giết hết cấp rồi thì đừng khóc. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, Nhiêm Hoa Nhất Tiếu, đêm mai 7 giờ, đường luân hồi. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, Tiêu Mị Như Phi, ân oán cá nhân thì tự mình giải quyết. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, Tiêu Mị Như Phi, Hoa Hoa, cho dù con là đồ đệ ngông nghênh, liên quan đến ân oán giữa hai gia tộc cũng không thể không giải quyết như vậy, con phải cho Dong Binh một câu trả lời. Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Đại Phú Hào, một đêm khuynh tình, nói gì chứ, với tư cách là đại biểu của Dong Binh, cô đánh với Quỷ Mai Mai một trận là được rồi, ai thua thì người đó nói xin lỗi. Emoticon, chơi đều, Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, vua chiến đấu, vua thành tựu chí tôn, Ý Túy Hà Hoan, phiền. Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Đại Phú Hào, một đêm khuynh tình, ở trên có ý là 2v2. Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, như thực lực hai bên có vẻ không công bằng mà. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tựu chí tôn, Quỷ Mai Mai, sư mẫu, trong chuyện này con không có gì hay để nói, mấy người kia không chỉ giết đồ đệ con, còn chửi sư phụ con, chết là đúng. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, bầu trời ít khó hiểu, tôi chửi sư phụ cô, xin hỏi tôi chửi gì sư phụ cô. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, bầu trời ít khó hiểu, Thất Tinh, này có ai không biết sư phụ cô là tộc trưởng của Dong Binh, cô nói tôi chửi tộc trưởng của chúng tôi sao? Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tựu chí tôn, Quỷ Mai Mai, có chửi hay không tự mình biết. Hoa Nhàn tức nghẹn lời, bầu trời ít khó hiểu này có lẽ là cho rằng cô không dám nói cậu ta đã chửi gì. Sư mẫu vốn có ý kiến với cô, nếu lời đồn như vậy xuất hiện chính là càng tô càng đen. Nhưng Yêu Mị Như Phi không bỏ qua cơ hội tốt để hả giận này, phồn hoa mậu cành PM mật đã làm cô ta sao lòng. Đề nghị của Ý Túy Hà Hoan thật sự hợp ý cô ta. 2v2 chứ gì, tuy Quỷ Mai Mai là thợ săn đã mạnh đến mức biến thái, nhưng cùng là thợ săn cô cũng có cách. Đến lúc đó có thể vứt Nhiêm Hoa Nhất Tiếu sang một bên, cô với phồn hoa mậu cành liên thủ, chẳng lẽ không đánh lại một mình cô ta. Nhân cơ hội này giết hết cấp cô ta luôn đi. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, Tiêu Mị Như Phi, Hoa Hoa, con thật sự không xin lỗi. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tựu chí tôn, Quỷ Mai Mai, không sai, sao phải xin lỗi. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, Tiêu Mị Như Phi, nếu đã vậy thì chúng ta đánh một trận đi, mặc dù sư mẫu không đánh lại con, nhưng ngông nghênh và không nói đều không online, sư mẫu coi như dốc sức vì Dong Binh. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tựu chí tôn. Quỷ Mai Mai, vậy 2v2, Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tựu chí tôn, Quỷ Mai Mai, tối mai 7 giờ, đường luân hồi, chờ các người. Quyết định của Hoa Nhan không những khiến, Loa, im lặng, Yêu Mị Như Phi cũng phải 3 phút sau mới tiếp nhận lời thách đấu, lại còn phải đón nhận cơn tức giận của Mộ Hinh Hinh. Gia tộc, phó tộc trưởng, góc truyện audio.com, Mộ Hinh Hinh, mẹ nó, Hoa Nhan cậu ăn nhiều nổ não hay là đầu nở hoa hả? Mẹ nó, cậu thật sự có là mình có thể nghịch thiên hay là đảo địa? Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, nhóc quỷ là giận đến điên rồi. Gia tộc, Duy Tâm mà thôi cũng không phải không tin chị cả, mà là bạn thiếu thật sự là. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, bà hiểu mày trâu bò, mẹ nó, cậu nghĩ con chó con dám Yêu Mị Như Phi kia là vật trang trí hả? Cậu có thể từ từ mày cho chết. Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, hoa hoa, cho dù 2v2 cậu chọn đường luân hồi làm gì? Đã chọn đường luân hồi thì 1v1 thôi. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, đồ đệ có đó không? Gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu, ở đây, sư phụ. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, nhập đội. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, mẹ, coi như bà đây chưa nói gì hết. Cùng lắm thì lúc đó cùng xóa con mẹ nó ID rồi bỏ đi. Dành cho người nào chưa biết PK ở đường luân hồi lấy việc giết sạch cấp làm điều kiện đầu tiên. Bực bội ẩn kênh, gia tộc, và, mật, đi, Hoa Nhan mời Nhiêm Hoa Nhất Tiếu vào tổ, đội ngũ, Quỷ Mai Mai, tranh thủ thời gian, sư phụ đưa con lên cấp 60. Đội ngũ, Nhiêm Hoa Nhất Tiếu, được, Hoa Nhan đưa Nhiêm Hoa Nhất Tiếu đi làm hết các nhiệm vụ chính và phụ có thể nhận cùng với phó bản hàng ngày, đến 11 giờ rưỡi Nhiêm Hoa Nhất Tiếu mới lóc ao nghỉ ngơi một chút, đồ đệ cũng nhảy từ cấp 53 lên cấu 56. Tuy ngày mai sẽ PK nhưng đồ đệ căn bản là mặc kệ, không mượn sự trợ giúp gì, có lẽ bao nhiêu kinh nghiệm cày lên cấp 60 cũng đều tan thành bọt biển. Nhưng Hoa Nhan vẫn muốn đưa đồ đệ lên cấp 60, đến cấp 60 có thể đổi đồ, dù sao cũng mạnh hơn bây giờ một chút. Làm sư phụ, lại đưa cậu ta lên đường luân hồi, Hoa Nhan vẫn cảm thấy cô thật sự thất bại. Quả nhiên là cô vẫn không hợp làm thầy. Hôm sau không có nhiều tiết lắm, Hoa Nhan về nhà lúc gần 5 giờ, cách giờ PK chỉ có 2 tiếng. Mở list bạn bè ra, Niềm Hoa Nhất Tiếu đã lên cấp 60 rồi, hơn nữa đã đổi xong đồ cấp 60, đánh cũng tốt. Còn kênh, gia tộc, dường như cũng rất náo nhiệt, gia tộc, trưởng lão, Mễ Đoá Đoá, Niềm Hoa Nhất Tiếu, đồ con heo. Cậu như vậy mà còn hành hạ Phồn Hoa Mậu Cành, bảo cậu đi gây họa cũng không khác là bao. Gia tộc, Duy Tâm mà thôi, đồ ngốc đánh thợ săn không ai đánh như vậy. Thợ săn mà không diệt gọn thì cậu chờ bị mài từ từ đến chết đi. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, mọi người đang làm gì thế? Gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu, Emoticon, gào khóc, sư phụ, bọn họ bắt nạt con. Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, nhóc quỷ, mau đến chiến trường PK. Gia tộc, đường chủ, Hi, cầm cơ, bạn thiếu thiếu tiếp theo để chị thay mặt sư phụ dạy dỗ em thật tốt nào. Emoticon, háo sắc, gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu, cứu mạng, Hoa Nhan im lặng, bọn họ đang làm gì vậy? Đợi khi truyền tống đến chiến trường PK, cô bật cười thành tiếng. Người trong gia tộc vây thành một vòng, Niềm Hoa Nhất Tiếu uất ức đứng ở chính giữa, Hi. Cầm cơ đứng đó cho cậu ta chém, Niềm Hoa Nhất Tiếu mặc dù mới cấp 60 nhưng trang bị và thú cưng đều không tệ, một đao vẫn có sức thương tốn khá khả quan. Nhưng đứa bé này vẫn không hiểu cách thao tác của chiến sĩ, đến kỹ năng phá giáp để giảm phòng ngự cũng không biết, cuối cùng bị một chiêu viêm long trùng kích của Hi. Cầm cơ đánh cho chết luôn. Đứa bé này, lúc trước không phải còn biết cách cắt ngang viêm long sao? Sao giờ lại ngốc nghếch vậy rồi? Góc chuyện audio.com. Xem tình huống này, có vẻ cả gia tộc đều đang huấn luyện Niêm Hoa Nhất Tiếu cách PK rồi, như vậy cấp bậc và trang bị của cậu ta hẳn đều do chị em trong gia tộc giúp đỡ, các chị em trong gia tộc trái lại còn nhiệt tình hơn cả vị sư phụ là cô. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, trước khi đánh nhau thì dụng phá giám, giá trị tổn thương sẽ cao hơn một chút, sau đó dùng thú cưng trói lại, ít nhất cũng khiến bọn họ tụt nửa số máu. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, nhưng bọn họ đều có điểm kháng cao, chờ con lớn hơn một chút, đổi bộ 5G hoặc 6G có thể tùy tiện hành hạ bọn họ. Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, nhóc quỷ, nói vậy tôi không thích đâu nha, không ngờ cậu không chỉ muốn hành hạ bọn tôi còn cổ vũ đồ đệ mình cưỡi lên đầu bọn này nữa. Gia tộc, đường chủ, Hi, cầm cơ, đúng rồi đó, chúng ta mất cả tối để huấn luyện Niêm Hoa Nhất Tiếu PK, kết quả trái lại thành nuôi hổ gây họa rồi. Gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu, gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, Tiếu Tiếu, để sư phụ dạy con đánh nhau. Gia tộc, Duy Tâm mà thôi, chị cả tự mình huấn luyện kia. Gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu, xin phép nghỉ. Gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu, con còn chưa ăn cơm. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, gia tộc, Duy Tâm mà thôi, gia tộc, đường chủ, Queen Icker, thằng bé này quá không hiểu biết thời thế, kéo ra ngoài xử bắn 10 phút. Niềm Hoa Nhất Tiếu nói ao là ao luôn, ăn một bữa cơm mất cả buổi, đến tận 6 giờ 50 mới từ từ online. Mộ Hình Hình vốn nóng tính tức đến gần chết, tuy lúc trước đã bảo là mặc kệ Hoa Nha, nhưng đó là lúc giận cô nói thế chứ sao có thể thật sự không quan tâm. Lại nói, Niềm Hoa Nhất Tiếu là do cô dẫn lên cấp, trang bị cũng một tay cô kiếm. Chị em trong gia tộc dạy cậu ta cách PK, mấu chốt là thằng bé này không lên tay gì hết lại còn muốn đi ăn cơm. Được rồi, cả ngày không online thì đừng online đi, nói không chừng một mình Hoa Nhan, không có gánh nặng còn có thể thắng, không ngờ thằng bé này lại lên, thật là tức chết người mà. Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi, trên loa, người của dòng binh bắt đầu kêu gọi ầm ĩ, Hoa Nhan bình tĩnh tổ đội Niêm Hoa Nhất Tiếu. Giờ nói gì cũng muộn rồi, đơn giản nhất là đến Thương Thành mua Vô Tự Thiên Thư, sau đó giao dịch sách kinh nghiệm cho Niêm Hoa Nhất Tiếu, ngăn ngừa lát nữa cậu ta bị giết đến rớt cấp. Dù sao Hoa Nhan max level cũng đã lâu, kỹ năng thuần thú gia tộc đều đầy điểm mà thanh kinh nghiệm vẫn full, cô không sợ bị giết, huống chi lát nữa cô cũng không thành bị giết là rớt cấp. Truyền tống đến đường Luân Hồi. Đường Luân Hồi, với tư cách là khu giết sạch cấp duy nhất trong game, bình thường gần như không có người đến, trừ phi hai bên đã ân oán đến mức không phải mày chết thì tao đi, không có ai lại lấy cấp bậc mình đã khổ sở rèn luyện ra để đùa mà PK ở chỗ này. Nhưng hiện tại, trừ Dòng Binh và Thiên Diệu, đường Luân Hồi còn đầy người vây xem, nick cao nick thấp chen chúc chật như nêm cối, còn có cả người của server khác đến xem chiến. kênh, gần, liên tục có người nhắc nhở mọi người chú ý hình thức chiến đấu, đều là vây xem, oan uổng bị giết tục kinh nghiệm thì lỗ rồi. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, Hoa Nhan, nhớ kỹ cho tớ, không được thua. Bởi vì giết hết cấp không chỉ mình cậu và đồ đệ cậu, mà là cả Thiên Diệu. Nếu Hoa Nhan mà giết hết cấp vậy cô và Đoá Đoá cũng không chơi nữa. Thiên Diệu, của bọn họ cũng giải tán. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, tớ biết. 7 giờ đúng, loa, góc chuyện audio.com. Thất Tinh Diệu Nguyệt, Đại Phú Hào, một đêm khuynh tình, cầu trực tiếp PK bắt đầu chưa? Đặt cược đi cuối cùng ai sẽ thắng, nhà cái tính vào tôi. Emoticon, tôi có tiền, loa, Phượng Vũ Cửu Thiên, ngu cơ ích cô đơn, trực tiếp, loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, vua chiến đấu, vua thành tựu trí tôn, tí túy hà hoan, 1000 W, Quỷ Mai Mai. Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Đại Phú Hào, một đêm khuynh tình, lấy tiền ra trước. Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Đại Phú Hào, một đêm khuynh tình, mẹ, cậu điên thật. Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, vua chiến đấu, vua thành tựu trí tôn, tí túy hà hoan, một đêm cuối tuần cái danh Đại Phú Hào sẽ đổi chủ. Gần, yêu mị như phi, hoa hoa, nếu bây giờ con xin lỗi, chúng ta không cần trở mặt như vậy, con vẫn là đồ đệ tốt của Ngông Nghênh. Gần, Quỷ Mai Mai, Ngông Nghênh như vua vĩnh viễn là sư phụ con. Dù kết quả thế nào, dù sau này cô cùng Dong Binh cùng sư mẫu ra sao, Ngông Nghênh như vua vĩnh viễn là sư phụ tốt của Quỷ Mai Mai cô. Cô chọn mời PK, hai đội của Hoa Nhan và Yêu Mị Như Phi cùng truyền tống vào đài PK. Cách chương.